Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61 sát tặc, chương 61 sát tặc. Cai vị thượng nhẫn quan sát từng người bộ hạ biểu tình, lần đầu nhìn thấy loại này. Cảnh tượng, 6 người biểu tình đều có điều biến hóa, cho dù là người khởi xướng Sasuke, nhìn đến khắp nơi máu tươi, hắn cũng có một ít không đành lòng. Bất quá lưng đeo gia tộc huyết hải thâm thù, hắn mạnh mẽ áp chế chính mình cảm xúc, quật cường mà ngẩng lên cằm, nhấp môi, làm bộ một bức chính mình không chút nào để ý bộ dáng. Ino nhìn đến trước mắt thi hoành khắp nơi trường hợp, trong lòng có mãnh liệt không khỏe cảm. Bất quá nàng cưỡng chế chính mình mềm yếu, không ngừng báo cho chính mình, này không phải kiếp trước, càng không phải cái gì nhiệt huyết manga anime thế giới. Đây là một cái chân thật vô cùng giết chóc thế giới. Không có chính nghĩa đáng nói. Người không giết người, người liền giết người. Nàng dùng dư quang quan sát chính mình đồng bạn, phát hiện Choji không có lại ăn khoai lát. Shikamaru nhắm hai mắt, nhưng 2 giây sau liền lại lần nữa mở. Sakura tựa hồ ở cường căng. Naruto biểu tình đặc biệt nghiêm túc, tựa hồ là một bức tường nói chuyện. Nhưng cuối cùng nhịn xuống bộ dáng, sơn tặc cũng không có bị hào hỏa cầu thuật dọa lui. Chính diện cửa chạy chỗ lao ra đông đảo tay cầm binh khí. Hung thần ác sát sơn tặc, tả hữu hai sườn vách núi đỉnh ném xuống số căn viên mộc. Mọi người tới khi con đường kia cũng xuất hiện đại đàn toàn bộ võ trang sơn tặc. Dẫn đường sơn tặc Đông Phong đã không thấy. Bọn họ tựa hồ rớt vào một cái bẫy giữa, này giúp cẩu tặc không cho chúng ta sống. Chúng ta cũng không thể làm cho bọn họ tồn tại rời đi. Cái gì trò má ninja? Ta xem chính là một đám hài tử. Làm đại gia chiến đao khai khai chai đi. Cho người phá đao khai chai. Ruộng đất trên cao nguyên. Người có phải hay không ngốc? Kia hai cái nữ hài thoạt nhìn ra thịt non mịn. So trong thôn những cái đó mỗi ngày làm việc nhà nông nữ nhân mạnh hơn nhiều. Này làn da bạch đến lóa mắt a. Một hồi nếu là bắt lấy tới, chúng ta mấy cái huynh đệ liền có thể nếm thử mới mẻ ha ha ha ha. Bốn phía ô ngôn uế ngữ càng ngày càng nhiều. Sakura tức giận đến cả người phát run. Ino cũng thực bực bội. Khá tốt, có những lời này lót nền. Nàng sát khởi người tới liền không có chịu tội cảm, xem ra đệ tam Hokage nói rất đúng. Này đó đều là ác nhân. Shikamaru, Choji. Chú ý bảo hộ ta, hảo. Ino hai mắt nhìn thẳng chính phía trước. Cái này phương hướng sơn tặc nhất kiêu ngạo. Nàng nhanh chóng kết ấn. Thủy độn, bạo nước trôi sóng. Trống rỗng xuất hiện sóng nước che trời lấp đất. Cường đại dòng nước đem chính diện sơn tặc một đám đều cuốn vào trong nước. Đối mặt này có thể so với tự nhiên sức mạnh to lớn nhẫn thuật. Bọn sơn tặc thân thể giống như là món đồ chơi giống nhau. Nháy mắt đã bị cuốn đi vào. Theo dòng nước phập phập phồng phồng. Vận khí tốt, gân đoạn gãy xương. Vận khí không tốt sẽ bị dòng nước đảo cuốn đâm hướng hai sườn vách đá. Bọn họ đầu giống như là dưa hấu giống nhau. Ở va chạm hạ biến thành huyết nhục mơ hồ một đoàn thịt nát. Mấy cái sơn tặc phát ra quái kêu. Điên rồi giống nhau múa may đao kiếm đi đánh chém dòng nước. Kết quả bị sóng lớn một hướng. Trực tiếp trầm đế, liền cái bọt nước cũng chưa bắn lên, bị coi như bẫy dập. Cái này địa phương vừa lúc là một chỗ. Chủng mảnh đất, Kakashi ở Ino kết ấn thời điểm dùng thổ độn chế tạo một cái đài cao coi như mọi người điểm dừng chân. Sóng nước vô biên vô hạn, đầu tiên là đem hai sườn sơn tặc đầu hạ viên mộc đỉnh khởi. Ở Ino thao tác hạ, viên mộc bị dòng nước đè ép. Đạn pháo giống nhau ngược hướng ném mạnh trở về. Lúc sau mặt bằng nhanh chóng dốc lên. Mãi cho đến đêm trước sau hai quả nhiên sơn tặc toàn bộ bao phủ. Cái này, bạo nước trôi sóng, mới xem như dừng lại. Này một cái thuật ít nhất xử lý mấy chục cái sơn. Tặc Sasuke nhìn đến Ino đại hiển thần uy. Rất là khinh thường mà, hừ, một tiếng, đệ nhất đạo môn đã bị công phá. Thứ bảy ban, tiến công. Kakashi lớn tiếng ngầm đạt mệnh lệnh, thứ bảy ban trừ bỏ Sakura luyện qua leo cây. Còn lại hai vị cũng chưa tiến hành leo cây cùng đạp nước huấn luyện. Lúc này dưới chân thủy chừng 5-6 mét thâm. Này nếu là du qua đi. Vậy quá chật vật, Sasuke thả người nhảy nhảy tới bên trái vách đá thượng. Bàn chân dùng sức dẫm nham thạch, mượn lực hai lần, nhẹ nhàng vô cùng ở không trung một cái xoay người liền vọt vào cửa trại. Naruto theo sát sau đó. Cuối cùng là Sakura, Asuma bên này cũng mệnh lệnh đệ thập ban tiến công, Ino bọn họ từng người móc ra. Kunai, đối mặt đạo thứ hai cửa trại chỗ sơn tặc, triển khai giết chóc, chết đi. Hỏa quốc chó săn, một cái thân cao 2 mét sơn tặc tay cầm một phen đại diều. Tựa hồ nhìn ra Ino tương đối gầy yếu. Hắn hai tay dùng sức, chặn ngang chính là một diều, chakra là vạn năng. Có được chakra thêm vào. Này đó sơn tặc động tác ở Ino trong mắt giống như chậm động tác giống nhau, nàng chân trái giơ lên. Dẫm trụ diều, mượn lực nhảy lên, không đợi đối phương biến chiêu. Kunai một hoa, liền cắt đứt tráng hán yết hầu. Đối phương dùng sức che lại cổ. Cổ chỗ máu tươi vẫn như cũ như là suối phun giống nhau khắp nơi vẩy ra. Tráng hán chuông đồng đôi mắt tựa hồ phải nhớ kỹ Ino bộ dáng. Nhưng trước mắt càng ngày càng đen. Thực mau liền mất đi ý thức. Ino ở sát sơn tặc. Sasuke cũng ở sát. Shikamaru cắn chặt răng. Đồng dạng ở dùng kunai đánh chết sơn tặc. Bọn họ ba cái cũng chưa dùng nhẫn thuật. Mà là dùng nhất nguyên thủy phương pháp giết chóc. Hiện trường mùi máu tươi dẫn động Naruto trong cơ. Thể cửu vĩ một tia lực lượng. Mắt thấy Sasuke ở sát sơn tặc. Naruto hai mắt ửng đỏ. Trần chờ biến mất, rút ra kunai, cũng gia nhập giết chóc, chỉ có Choji cùng Sakura không có động thủ. Người trước là không đành lòng, người sau là không có làm hảo tư tưởng chuẩn bị, hai vị thượng nhẫn xa xa nhìn. Bộ hạ không có gặp được nguy hiểm nói, bọn họ căn bản sẽ không ra tay, hô hô thật mẹ nó mệt a. Ino thể lực tiêu hao kỳ thật không lớn, nhưng là nội tâm rất là dày vò. Ngày thường huấn luyện điệu hát thịnh hành chỉnh hô hấp những cái đó phương pháp sớm quên đến trên. 9 tầng mây đi, thân thủ giết chết thứ 5 cái sơn tặc sau. Nàng cảm thấy chính mình có điểm xuyễn, mắt thấy Choji cùng Sakura ở một bên thấp thỏm mà đứng. Nàng duỗi tay bắt lấy một béo một gầy hai cái sơn tặc, đem hai cái sơn tặc ném tới Choji bên chân. Đồng thời đem thân thể run nhẹ nhẹ Sakura cũng kéo đến trước mặt. Ino trước khuyên Sakura, phía trước này băng ra hỏa lời nói ngươi cũng nghe tới rồi. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, nếu ngươi ta không phải ninja, rơi xuống bọn họ trong tay sẽ tao ngộ cái dạng gì đối đãi. Sakura cúi đầu không nói, Ino nổi giận nói, đứng thẳng, nhìn ta đôi mắt, ngươi vận khí tốt, sinh hoạt ở Mộc Diệp thôn, ngươi là ninja. Những cái đó không có sinh ra ở Mộc Diệp thôn. Không có ninja tài năng nữ nhân làm sao bây giờ? Chỉ có thể tùy ý sơn tặc trà đạp sao? Giết hắn. Nhanh lên. Sakura kỳ thật là cái thực người thông minh. Nàng biết chính mình nên làm gì. Nhưng chính là bởi vì tính cách duyên cớ. Ở thời khắc mấu chốt lão rớt dây xích. Rất nhiều thời điểm liền yêu cầu ngoại lực đẩy nàng một phen. Nàng đôi tay nắm kunai. Cắn răng thọc xuyên sơn tặc trái tim, Ino vẫy vẫy tay. Được rồi, ngươi vội đi thôi, chú ý an toàn. Choji, ngươi, nhìn ta. Choji cái này tâm địa thiện lương mập mạp liền không dễ dàng như vậy thuyết phục. Shikamaru cảm thấy chính mình cùng Choji quan hệ quá thục. Rất nhiều lời nói không có phương tiện nói. Cho nên ở khai chiến trước liền đem sự tình làm ơn cho Ino, mắt thấy mập mạp cúi đầu nhìn chằm chằm. Chính mình nhô lên bụng, một bức ta có sai, ngươi chạy nhanh mắng ta biểu tình, Ino âm thầm thở dài, chính mình không riêng muốn phụ trách điều tra, phụ trách thanh tạp binh, phụ trách khởi đi đầu tác dụng, còn muốn phụ trách khai đạo đồng bạn, thật là phiền toái a, nàng ho khan một tiếng, ngươi biết đến, ta người này không quá có thể nói, càng thêm không am hiểu thuyết giáo, tấu chương xong, hết chương.